Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 319, cách xù điểm số. Nửa cái thiên đạo, bảng thông tin bên trên, rất nhiều con số, đều trở nên càng thêm tinh xảo lên, thậm chí toàn bộ bảng nhìn lên tới, đã không còn là loại kia màn hình dáng vẻ rồi. Mà là có loại lập thể cảm giác. Phía trên tin tức biểu hiện cũng đều là hoàn toàn đổi mới hoàn toàn. Tính danh: Diệp Thần Thiên Đạo. Điểm: 987.654.321.000. Đừng đếm: hơn 9.800 ức. Thực lực: Võ Đạo Chí Tôn. Nắm giữ thần thú: Phượng Hoàng, Thần Long, Hỏa Quỳ Lân, Huyền Vũ. Độ dung hợp: 50%. Có thể sử dụng quyền hạn: 1. Phục sinh ký chủ trong trí nhớ. Bất kỳ cái gì người đã chết, mỗi người điểm số tối cao không cao hơn 10.000. 2. Tiên đạo bước phát triển mới thế giới quan. 3. Có thể khôi phục bất luận cái gì di tích. 4. 5. Phía dưới, lít nhà lít nhít một đống lớn. Hô! Diệp Thần tại đơn giản xem xong rồi một chút, sau đó trong lòng không khỏi cho ra một cái kết luận. Có được như thế cách xù thiên đạo điểm số, chỉ cần mình nguyện ý, hiện tại, trên cơ bản đã có thể được xem là không gì làm không được a. Hệ thống, ta điểm số tăng trưởng nhiều như vậy, chẳng lẽ có thể đồng thời dung hợp mấy cái thế giới? Diệp Thần bình phục lại tâm tình, sau đó mở miệng hỏi đến. Đương nhiên có thể, bất quá khác biệt thế giới quan, cần có điểm số đều không giống nhau. Hệ thống trả lời đến, kia không quan hệ, Diệp Thần không thèm để ý. Dù sao tình huống hiện tại đặc thù, hai khỏa tinh cầu dung hợp sau đó mỗi một ngày, mỗi người ngẩng đầu một cái liền sẽ nhìn thấy loại kia thần kỳ cảnh tượng. Những người kia sẽ liên tục không ngừng cho hắn Diệp Thần cung cấp thiên đạo điểm. Quan trọng nhất là, theo dung hợp thế giới càng nhiều, những cái kia thế giới mới bên trong người, chỉ cần bọn hắn tam quan xảy ra cải biến, đối với Diệp Thần sáng tạo ra được một vài thứ, tin tưởng không nghi ngờ, cũng tương tự lại không ngừng cung cấp thiên đạo điểm. Đây cũng chính là nói, tương lai, điểm số thật là hoàn toàn không cần buồn, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Còn có, phía trước không có trưởng khống thần thú một cái nói. Hiện tại xuất hiện, cái này là có ý tứ gì? Diệp Thần lần nữa hỏi. Hệ thống, làm những thần kia thú nhận chủ, sau đó bọn chúng trên thực tế đã bị ký chủ khống chế. Nơi này trưởng khống, chính là một loại khế ước ký chủ chỉ cần nguyện ý. Một cái ý niệm, liền có thể quyết định sinh tử của bọn nó. Không cần xuất thủ, đồng thời theo thời gian trôi qua, bọn chúng đối với ký chủ độ trung thành cũng sẽ không ngừng đề cao. Thì ra là thế, một điểm này ngược lại là rất không tệ. Xem ra có cơ hội, có thể tiếp tục thu phục một chút thần thú. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Dùng bạo lực thủ đoạn đem tứ đại thần thú cho thu phục. Nói thật, Diệp Thần vẫn có chút lo lắng bọn chúng sẽ ở vụng trộm làm loạn đâu. Hiện tại đến xem, loại kia lo lắng không cần thiết chút nào. Đồng thời, Diệp Thần trong lòng lập tức còn có cái ý nghĩ khác. Thần nông giá bên kia thụ yêu còn có khổng lồ tinh tinh, cũng có thể nhận lấy. Đặc biệt là kia thụ yêu, gần nhất trong khoảng thời gian này, một mực hấp thu linh tuyền, đồng thời còn len lén đem rất nhiều cây cho khống chế. Tóm nó tới, về sau toàn bộ thời gian tu luyện tháp xanh hóa đều có thể giao cho nó. Hơn nữa nó còn có được linh trí, toàn bộ tu luyện trong tháp, mỗi người động tĩnh, mỗi người tốc độ tu luyện, liền có thể hoàn toàn nắm trong tay. Diệp Thần thì thào nói xong. Đồng thời đem chuyện này đưa lên nhật trình, chờ có thời gian, nhất định phải lại đi một chuyến thần nông giá. Xác định về sau, Diệp Thần tiếp tục phân tích lên bảng phía trên những cái kia số liệu. nhìn thấy độ dung hợp về sau, hắn lông mày rất nhỏ vẩy một cái. Hệ thống, cái này có chút không đúng a. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta chế tạo ra sự kiện nhiều lắm. Dưới tình huống bình thường, độ dung hợp không chỉ là những thứ này a. Diệp Thần nói, sự kiện nhiều ít, cùng độ dung hợp mặc dù có quan hệ, nhưng quan hệ cũng không phải là rất lớn. 50% đã phi thường cao, hệ thống trả lời ngược lại là rất nhanh. Tốt a, Diệp Thần lười nhác lại đi cãi cỏ. 50% độ dung hợp, mặc dù không có đạt đến mong muốn, nhưng đổi một góc độ đến xem, đã coi như là phi thường lợi hại. Cái này tương đương với, hắn Diệp Thần đã cùng thiên đạo dung hợp một nửa a. Coi là nửa cái thiên đạo, mặc dù vũ lực giá trị tạm thời rất yếu, nhưng chân thật thực lực, nhưng là phi thường lợi hại. Coi như hiện tại thật sự dung hợp một chút tiên hiệp thế giới tiến đến, Diệp Thần cũng có lòng tin duy trì tuyệt đối lực lượng. Đối với hắn tiến hành nghiền ép, tiếp lấy nhìn xuống, có thể phục sinh người, khôi phục di tích, những thứ này trên cơ bản đều là một chút giả nội dung. Trên cơ bản Diệp Thần có thể nghĩ tới, trong này đều có, hô, đem một vài tin tức trọng yếu cẩn thận phân tích một phen, sau đó trong lúc bất chi bất giác đã qua hơn một giờ. Diệp Thần hít sâu một hơi, đem tin tức bảng đóng lại. Lời kế tiếp, nên hảo hảo bố trí thế giới này rồi. Thời gian tu luyện tháp cũng muốn tiến vào quỹ đạo mới được. Diệp Thần thản nhiên nói. Lời này vừa dứt, hệ thống âm thanh chính là lập tức ở trong đầu hắn vang dội lên. Ký chủ, địa cầu bên này, danh ngạch phân phối đã hoàn thành. Phong Vân Tinh bên trong, các đại môn phái cũng chọn tốt tu luyện danh ngạch. Đại khái 3 ngày sau đó, những cái kia phù hợp quy định người liền sẽ lục tục đến bên này. Hiệu suất này coi như tạm được. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Mặt khác, đế quốc hoàng đế mở họp xong nghị sau đó chính là mang theo quốc gia khác một đám thủ lĩnh đi tới dưới chân núi Thái Sơn. Một phút phía trước, bọn hắn vừa mới đến, muốn gặp ký chủ ngài. Hệ thống nói tiếp đến. Ồ, nghe thế, Diệp Thần hơi có chút hứng thú. Vừa mới gặp Mặc Địch, Tôn Tư Mạc, lập tức các đại quốc gia những người đầu não đều đích thân tới. Chẳng lẽ lại, bọn hắn cũng muốn tại cái này thời gian tu luyện tháp bên trên thu hoạch được một cái có thể tu luyện vị trí hay sao? Hiện tại thân phận của ta thế nhưng là cao nhân, không phải là bọn hắn gặp nhau liền có thể gặp. Bất quá, đã tới, vừa vặn có chút việc cần thông báo cho bọn hắn. Dù sao tăng lên thế giới này đẳng cấp cũng cần bọn hắn hiệp trợ mới được. Diệp Thần suy nghĩ một phen, huyền vũ, sau đó trong miệng trầm giọng hô một câu. Siêu, âm thanh hạ xuống, một giây sau, biến thành đường kính khoảng 2 mét huyền vũ, chính là lấy cực nhanh tốc độ, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Thái Sơn phía dưới, tới không ít các quốc gia thủ lĩnh. Như vậy, ngươi đi mang 5 người đi lên, về phần là cái nào 5 người, để chính bọn hắn quyết định là được. Nhìn thấy huyền vũ về sau, Diệp Thần quả quyết hạ lệnh. Đúng, chủ nhân, đột nhiên bị gọi tới. Huyền vũ mộng bức vô cùng. Bất quá đối với Diệp Thần mệnh lệnh, nó xem không dám chống lại. Trả lời một câu sau, lập tức liền hướng phía dưới chân núi Thái Sơn bay đi. Thái Sơn, dưới chân, rầm rầm, ầm ầm, siêu siêu, rất nhiều xe tăng, phi hành khí, xe bọc thép, đều đột nhiên xuất hiện. Đếm không hết quân nhân đế quốc, cùng với thiên la địa võng các thành viên, đang chỉnh tề mà nghiêm túc đứng đấy. Mà ở bọn hắn vòng bảo hộ bên trong, đế quốc hoàng đế mang theo quốc gia khác thủ lĩnh nhóm đang tại chờ đợi lo lắng. Ngoại trừ những người đầu não này bên ngoài, răng rác, răng rác, răng rác, cách đó không xa, còn có đếm không hết các phóng viên cầm máy quay phim